Mà Thế Đại trở về. Chương 229, người không có chút giá trị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Hàm không nói lời nào, buông xuống người trước mắt này, cánh tay về sau, tay phải đột nhiên liền ngả vào trong túi, dự định bức cung Vượng Tài. Ngừng, Vượng Tài đột nhiên cắt ngang hắn. Lão tử nói còn không được sao? Người này không có bị lây bệnh, cái này nha đơn thuần không may bị cá cắn. Sở Hàm khóe miệng bỗng nhiên một trận quất xúc, ánh mắt nhìn về phía người trước mắt này, vết thương lúc mang lên quỷ dị cùng đồng tình, nguyên lai thật là có xui xẻo như vậy, người còn kém chút bị người hiểu lầm. Ngay sau đó Sở Hàm hỏi lần nữa, cái kia Đồ Thành Long đâu? Hắn, Vượng Tài nhẹ nhàng hừ lạnh một tiếng. Cái kia vết thương tuy nhiên nhìn rất lợi hại, phổ thông tựa như là lưỡi dao không cẩn thận quẹt làm bị thương, cũng không giống là hàm răng tạo thành, nhưng là rất có thể là móng tay, zombie móng tay ngươi cũng đã gặp, trình độ sắc bén cùng lưỡi dao không sai biệt lắm, zombie trên thân phá vỡ nhân loại da thịt tạo thành cảm nhiễm chỉ có 3 khu địa phương, còn lại cũng là trừ phi có người não tử không thể ăn zombie thịt. Hàm răng cùng móng tay, nơi thứ 3 là nơi nào? Sở Hàm bỗng nhiên sững sờ, từ Mà Thế 10 năm trở về hắn thậm chí vẫn không biết có nơi thứ 3 địa phương. Đương nhiên là móng chân, Vượng Tài trả lời chuyện đương nhiên, ngay sau đó không cho Sở Hàm mặt đen thời gian tiếp tục nói. Cái kia gọi Đồ Thành Long mới bị lây bệnh, đồng thời trong cơ thể hắn virus rất mạnh, cái này Đồ Thành Long chẳng mấy chốc sẽ thi biến, đoán chừng cũng liền nửa giờ. Nghe được kết luận này, Sở Hàm cũng là hơi kinh ngạc, cảm nhiễm người lại là Đồ Thành Long. Rất nhanh Sở Hàm trong lòng vui mừng một chút, Vượng Tài không đứng đắn là không đứng đắn, thời điểm then chốt vẫn tương đối thượng đạo, hôm nay Vượng Tài lập đại công. Ban đêm làm cho ngươi toàn tiệc cá, Sở Hàm ưng thuận hứa hẹn, hoa tắc thật, Vượng Tài trở mặt so lật sách còn nhanh hơn, căn bản không biết cái gì gọi là xấu hổ. Tạ chủ Long Ân, thế nào, nhìn thấy Sở Hàm trầm mặc không nói lời nào, Lương Hoàng Thâm cười lạnh. Ngươi tra ra cái gì, ngươi so ta hiểu, ta ngược lại muốn xem ngươi làm sao so ta hiểu. Không phải thầy thuốc liền không nên ở chỗ này múa búa trước cửa lỗ ban, chuyên nghiệp cũng là chuyên nghiệp, không hiểu liền bớt ở chỗ này thêm phiền. Quảng cáo, Lương Hoàng Thâm lời nói không bình thường không khách khí, bởi vì Sở Hàm trước đó cái kia hai câu. Ngươi xác thực quá tự phụ, cùng, ta so ngươi hiểu nhiều lắm, cho hắn phi thường cường liệt tâm tình bất mãn, Lương Hoàng Thâm người này cái gì cũng còn được, liền là không thể chịu đựng không hiểu y thuật người tại chuyên nghiệp tri thức bên trên nói mò, huống hồ hắn thấy Sở Hàm hoàn toàn chính là cái gì cũng đều không hiểu, đơn thuần khắp nơi thêm phiền. Sở Hàm chỉ là nhìn Lương Hoàng Thâm liếc một chút, ngay sau đó liền đối với Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi nói. Trong hai người này chỉ có một người cảm nhiễm, thừa dịp không có thi biến trước chế phục ở, nói nhảm. Đây chính là ngươi kiểm tra kết luận. Nói theo không nói một dạng, Lương Hoàng Thâm không bình thường không hài lòng, Sở Hàm không nhìn, trực tiếp đi đến tên kia không biết tên trước mặt nam nhân, vươn tay liền muốn đem hắn chế trụ. Người này cảm nhiễm, không thể lưu lại tai họa người. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không có ai nghi vấn Lương Hoàng Thâm cử động, theo bọn hắn nghĩ thụ thương trong hai người rõ ràng Đồ Thành Long không có bị cảm nhiễm, mà cái này hành vi cử chỉ cổ quái nhân tài là có vấn đề. Ngay tại Lương Hoàng Thâm vừa vươn tay lúc. Ba, Sở Hàm không chút khách khí nhất trưởng đem hắn tay đẩy ra, ngữ khí đã mang lên không kiên nhẫn. Ta lúc nào nói nhận cảm nhiễm là hắn, Sở Hàm vừa nói, tất cả mọi người bao quát Đồ Thành Long đều là đột nhiên đồng từ co rụt lại, hoàn toàn chấn kinh. Lời này, là có ý gì? Sở Hàm, ngươi đang nói cái gì? Vương Sư Hùng kinh ngạc nhìn lấy Sở Hàm, hoàn toàn không có minh bạch trước đó hắn ý nghĩ cùng Lương Hoàng Thâm không sai biệt lắm, cũng là cho rằng cái này đem ra mình hoàn toàn che khuất người bị lây bệnh. Lương Hoàng Thâm phản ứng thì càng kích động, hắn trực tiếp phẫn nộ nhắm ngay Sở Hàm nói. Sở Hàm, ngươi không nên quá phận, tuy nhiên chúng ta bên trên chiếc thuyền này lại ăn các ngươi thực vật, nhưng là tại nghiêm túc như vậy vấn đề bên trên, mời ngươi tôn trọng thầy thuốc chúng ta chuyên nghiệp ý kiến. Thầy thuốc, Sở Hàm lông mày nhíu lại, nhìn Lương Hoàng Thâm. Ta hiện tại có thể nói cho ngươi, hiện tại Mà Thế đã bạo phát 3 tháng, ngươi đi qua sở học đến y học tri thức vẫn là bắt đầu lại từ đầu học đi, cho dù là quân đội lớn nhất quyền uy thầy thuốc cũng không có tư cách vào lúc này nói ra chuyên nghiệp cùng kinh nghiệm hai cái này từ. Lương Hoàng Thâm kinh ngạc trừng lớn hai mắt, hoàn toàn không thể tin tưởng Sở Hàm vậy mà nói khoác mà không biết ngượng nói ra lời nói này. Mà ngươi, không có cho Lương Hoàng Thâm phản ứng thời gian, Sở Hàm không chút khách khí tiếp tục. Hiện tại ngươi không có một chút ưu thế, đừng nói thầy thuốc ngươi liền trợ thủ cũng không tính, có lẽ tại 2 tháng hoặc là 1 tháng trước ngươi chuyên nghiệp tri thức còn có chút dùng, nhưng bây giờ ta có thể nói cho ngươi, ngươi không có chút giá trị. Ngươi, không có chút giá trị, tràn ngập mịt mù xem một câu để Lương Hoàng Thâm hoàn toàn ngây người. Hắn sống mấy chục năm, tuy nhiên y học bên trên thành cũng không bằng Vương Sư Hùng đến như vậy lập lòe, nhưng là hắn có lòng tin tại giống như Vương Sư Hùng tuổi là siêu việt Vương Sư Hùng, nhưng là giờ phút này, Sở Hàm lại nói hắn không có chút giá trị. Không nhìn ngốc trệ chấn kinh Lương Hoàng Thâm, Sở Hàm đối Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi nói. Đem Đồ Thành Long trói lại, hắn bị lây bệnh. Đồ Thành Long, bị lây bệnh. Chấn kinh tại tất cả mọi người trong lòng lan tràn, không thể tin tại trên mặt mọi người hiển hiện. Đồ Thành Long sợ hãi nhìn lấy Sở Hàm, ta và ngươi có thù, ngươi vì cái gì phải đối với ta như vậy? Ứng Tiểu Cầm cả người đô hộ tại Đồ Thành Long trước mặt hướng về phía Sở Hàm phẫn nộ giống to. Người ác ma này, ngươi đến muốn làm cái gì? Tránh thức cảm nhiễm người ngươi mặc kệ tại sao muốn hại người vô tội quảng cáo. Quá phận, quá phận, Lương Hoàng Thâm cơ hồ nổi giận giống to. Bác sĩ Vương, cái này người bị bệnh thần kinh tại sao muốn đem hắn thả trên thuyền? Ta nhìn tránh thức hẳn là lăn xuống thuyền là hắn, mà nhưng ra ngoài ý định, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi liếc nhau, trong nháy mắt bình tĩnh liền hướng đi Đồ Thành Long, trực tiếp một tay lấy Ứng Tiểu Cầm đẩy ra, không để ý Đồ Thành Long dễ dụa hai ba lần đem hắn trói lại. Tại trải qua Hồ Bằng Thiên sự kiện về sau, bọn họ càng muốn tin tưởng Sở Hàm lời nói, Sở Hàm đã khắc sâu dạy cho bọn hắn. Mắt thấy không nhất định là thật, câu nói này đạo lý, các ngươi đang làm cái gì? Lương Hoàng Thâm không thể tin nhìn qua hai người cử động. Các ngươi đều điên sao? Điên, ngươi lãnh tĩnh một chút. Vương Sư Hùng lúc này thở dài, đối Lương Hoàng Thâm nói. Sở Hàm chỉ nói là trói lại, không có trực tiếp động thủ, chúng ta hội tại mấy ngày kế tiếp bên trong tiếp tục cho Đồ Thành Long thực vật sẽ không bị đói hắn, nhưng là, hắn nói không chừng thật cảm nhiễm. Vương Sư Hùng so với Chiêm Quang Viễn cùng Chu Xuân Lôi hai người, hắn tại. Mắt thấy không nhất định là thật, câu nói này lý giải bên trên càng thêm khắc sâu, Hồ Bằng Thiên sự tình để hắn liên tiếp nhiều lần bị Sở Hàm đánh mặt, Sở Hàm một lần lại một lần dùng sự thực chứng minh thời đại văn minh thường thức tại mà thế bên trong thật sự là cái rắm. Lương Hoàng Thâm sững sờ, mặt mũi tràn đầy kinh ngạc. Bác sĩ Vương, Sở Hàm cũng không phải là thầy thuốc, Vương Sư Hùng lắc đầu bất đắc dĩ nói. Tiểu Lương A, hiện tại là mà thế, không phải ngươi chỗ quen thuộc thế giới kia, ngươi trong đầu thâm căn cố đế lý luận cùng thường thức tốt nhất vứt bỏ đi. Sở Hàm nói không sai, ngươi quá tự phụ, đồng thời hắn thật so ngươi hiểu nhiều lắm. Những lời này, trực tiếp cho thấy Vương Sư Hùng lập trường, thậm chí tương đương với lại một cái tát quất vào Lương Hoàng Thâm trên mặt, hắn kính trọng nhất y học tiền bối Vương Sư Hùng, hoàn toàn phủ định hắn mà lựa chọn vô điều kiện tin tưởng Sở Hàm. Chuyện hài, sảng văn, tấu hài là chính, tu luyện và cười mép là phụ, hợp gu thì nhảy hố. Tự hạn chế ta đơn giản vô địch, cách chương.